Kiều Thê Như Vân, chương 390, học đường võ, gocchuyenaudio.com, bội phục cái đầu ngươi. Thẩm Ngạo oán thầm một câu trong lòng, không chút khách khí mà thu châm ngọc cài tóc vào trong ngực nói. Cái này coi như là châu về hợp phố rồi, thì ra tưởng rằng, những châu báu kia của ta không thể tìm trở lại, không thể tưởng được lại bị Vương Đại Nhân nhặt mang về nhà, có thể thấy được ta và Vương Đại Nhân rất hữu duyên với nhau. Vương Đại Nhân nhặt của rơi liền mang về cất giữ, thật sự lại làm cho thẩm mỗ bội phục. Được rồi, những châu báu này, thẩm mỗ liền mang đi, Vương Đại Nhân, thẩm mỗ xin tạ ơn. Nói xong, hướng về phía đám người phu xe phía sau, hô to. Đều dừng lại hết, tất cả đều ta theo đi, không nghe lời, đều dùng tội trộm cướp để xử, bắt đám bọn ngươi đi phủ Kinh Triệu, đánh bằng roi. Bọn xa phu nhìn Vương Phủ, không dám nói nên câu nào, Vương Phủ đã bị làm cho tức giận đến sôi gan, cả giận nói. Thẩm Ngạo, ngươi chớ khinh người quá đáng. Sắc mặt Thẩm Ngạo lập tức bắt đầu trở nên lạnh lùng, Liêu Công Công và Gia Luật Nghiệp Đại ở một bên nhìn thấy cũng không khỏi kinh hồn táng đảm, Thẩm Ngạo cười lạnh nói. Khinh người quá đáng, Vương Đại Nhân, ta lại muốn nói với ngươi một câu, làm người, phải biết rõ đạo lý đánh bạc nguyện ý chịu thua, nếu không phải Hoàng thượng ban chiếu tự kệ tội ra chỉ sợ khinh người quá đáng, đúng là Vương Đại Nhân ngươi, ngươi thức thời, liền mang theo 500 quan, cốt ra khỏi kinh, không thức thời. Thẩm Ngạo lành lạnh mà nói gần từng chữ, tất cả đều không cần mang đi, thẩm mỗ sẵn sàng tiếp đến cùng. Sắc mặt Vương Phủ vốn là rất dữ tợn, lập tức lại bắt đầu trở nên ảm đạm, hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không dám nói lời nào. Đưa toàn bộ xe ngựa đến thẩm phủ cho ta, Gia Luật huynh, nếu ngươi có thời gian rảnh rỗi, giúp ta ở chỗ này giám sát mấy cái gì đó xung quanh đanh, tên nào dám tham ô của Thẩm Ngạo ta có rất nhiều biện pháp thu thập hắn. Thẩm Ngạo vứt xuống một câu thản nhiên mà đi cởi dây thừng buộc ngựa chốt tại cây hòe trước cửa ra. Xử trí Vương Phủ tâm tình Triệu Cát không tệ, ở trong văn cảnh các vẽ lên một bức sơn thủy đồ, bút rơi xuống, liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm Thẩm Ngạo. Bệ hạ có ở đây không? Bên ngoài tiểu nội thị vừa muốn trả lời Triệu Cát đã ở trong các nói. Vào đi, Thẩm Ngạo cười ha hà mà nhập các hướng Triệu Cát hành lễ, nói. Tâm tình bệ hạ hôm nay cũng không tệ. Triệu Cát ngồi xuống, cẩn thận mà nâng bức vẽ lên, nói với Dương Tiễn ở một bên. Đi, cho bức tranh vào trong khung. Nói xong, liền sụ mặt quay sang nói với Thẩm Ngạo. Trẫm gọi ngươi đi buộc tội Vương Phủ, ngươi ở ngay trước triều đình, nói cái gì tùy chỗ ỉa đái, hừ, còn ngại náo loạn chê cười không nhiều đủ sao? Thẩm Ngạo nghiêm túc nói. Bệ hạ thứ tội, chuyện này cũng trách không được vi thần, bệ hạ chỉ nói buộc tội, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, đâu có thể tìm được chứng cớ về tội của hắn. Không có biện pháp, vi thần đành phải giản lược. Triệu Cát hừ lạnh một tiếng, lại nói. Buổi sáng ngươi đến nhà Vương Phủ làm cái gì? Thẩm Ngạo trung thực trả lời. Xác thực là đã đi, Vương Đại Nhân rất hảo tâm, đưa ta chút ít hàng. Khục khục, giá trị không sai biệt lắm, khoảng hơn 200.000 quan, vi thần lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, thật sự là càng hoảng sợ. Triệu Cát cũng rất hào hứng, cười nói. Nhiều tiền như vậy, ngươi cũng. gocchuyenaudio.com Không có chỗ để, nộp một nửa đến trong nội cung, bỏ vào trong kho, về phần những thứ khác, bản thân ngươi cứ giữ lại. Thẩm Ngạo lắc đầu, bệ hạ thần không thể cho. Đây là vì cái gì? Cho Thẩm Ngạo một nửa, đối với Triệu Cát mà nói, đã là hậu đãi rất lớn, không nghĩ tới cái tên tiểu tử này một phần cũng không chịu nhổ ra, hoàn toàn không nề tình rồi. Thẩm Ngạo thành thành thật thật nói. Trăm năm cây cối phát triển, lấy giáo dục làm gốc, lúc Vương Đại Nhân đưa những châu báu này cho ta, ngàn lần chúc tụng, bảo là muốn ta kế thừa sự vĩ đại của hắn, nên xây dựng học đường, thư viện vì đại tống ta, đào tạo nhân tài, cho nên tiền này không thể giao nộp vào kho. Vương Phủ có tinh thần giáo dục cao như thế? Triệu Cát không tin, nhưng Thẩm Ngạo diễn giống như thật sự, hơi kém một chút là nước mắt đã muốn chảy ra rồi, Triệu Cát đành phải nói. Thư viện đại tống ta đếm không hết, thêm một cái cũng không nhiều, nhiều tiền như vậy chính là xây 1100 tòa thư viện cũng quá đủ rồi, ngươi cái tên này, là cố ý muốn qua loa tắc trách với trẫm sao? Thẩm Ngạo nói, bệ hạ hiểu lầm, vi thần muốn làm, là học đường dạy võ. Học đường dạy võ, Triệu Cát tức giận không vui, nhíu lông mày nói, ngươi là văn thần, quản dạy võ làm cái gì? Thẩm Ngạo kiên nhẫn giải thích. Kỳ thật cái học đường này cũng là xây vì bệ hạ, vi thần chỉ thay bệ hạ kiến lập kế hoạch, tuy đại tống ta văn phong cường thịnh nhưng nghiệp võ lại lỏng lẻo không chịu nổi, mấy ngày trước đây, vi thần và quốc sử Khiết Đan nói đến thời cuộc phương Bắc, dù hôm nay người Kim chưa nhập quan, nhưng người Khiết Đan lại càng ngày càng cố hết sức, mấy lần suýt nữa thất thủ tại quan ải, một khi quân Kim đánh tan người Khiết Đan, dựa vào nghiệp võ đại tống chúng ta hiện tại có thể ngăn cản người Kim sao? Triệu Cát sợ nhất đúng là Thẩm Ngạo đề cập những sự tình hắn không muốn nhìn thẳng vào này, lạnh mặt nói. Vậy ý của ngươi là nhất định phải bắt Trẫm xuất tiền bạc ra luyện binh? Thẩm Ngạo lắc đầu, luyện binh tuy quan trọng, chỉ là cần có phương pháp xử lý chính xác. Xây học đường dạy võ, Thẩm Ngạo giải thích nói, Đại Tống ta trong quân chỉ có binh tướng, lại thiếu đi sĩ. Sĩ, cái gọi là sĩ kỳ thật cũng không phải tướng quân lĩnh binh, bọn hắn biết rõ chiến trận, lại có thể hiểu biết chữ nghĩa, trừ thứ đó ra còn có một kỹ xảo mang binh. Những người này tác chiến dũng cảm, dưới có thể hòa mình cùng sĩ tốt, trên có thể câu thông cùng sĩ quan cấp cao, lúc xung phong hãm giận, bọn hắn làm gương cho binh sĩ, ủng hộ sĩ khí. Thẩm Ngạo bắt đầu nói liên miên cằn nhằn, vạch đầu ngón tay lên, nói về chỗ tốt của sĩ, Triệu Cát không nhịn được ngắt lời. Người nói nhiều như vậy, những việc này chẳng phải là chức trách của mưu hầu sao? Thẩm Ngạo cười khổ, bệ hạ, mưu hầu khác với sĩ, sĩ đầu tiên phải có tư tưởng trung quân ái quốc, những mưu hầu thô lỗ kia đâu hiểu được. Đại Tống Dương Văn ức võ, là vì quân nhân không tốt, khó có thể khống chế, mà kẻ sĩ lại hoàn toàn khác, bọn hắn đều đọc qua sách hiểu lý lẽ, lại để cho bọn họ tiến vào học đường, siêng năng rèn luyện, là có được tư cách nồng cốt. Sở dĩ Thẩm Ngạo nghĩ ra hạ sách này, thật sự là do vị hoàng đế lão huynh quá không chịu thua kém, gọi hắn đưa ít bạc đi ra luyện binh, hắn không nỡ, cứ để ở phía trong kho móc meo. Hôm nay mắt thấy người kim xuôi nam là sự tình sớm muộn. Cocchuyenaudio.com Nếu không làm ra chút cố gắng, nhà Thẩm Ngạo còn chưa đủ để người kim chiếm đoạt, cái gọi là lão bà càng nhiều trách nhiệm càng lớn, binh hoang ngựa loạn, Thẩm Ngạo cũng không muốn mang theo một đám đàn bà trốn đến Tây Tạc, muốn bảo vệ người nhà của mình, chỉ có thể phòng ngừa chu đáo tại có trước khi khả năng nguy nan ập đến, làm một ít sự tình đủ khả năng. Xây học đường, có thể xem như thấy hiệu quả đại khái qua loa, cũng là phương pháp xử lý hao phí nhất. Cái chú ý này là kinh nghiệm học được Thẩm Ngạo từ Hoa Nhân và châu Âu chỗ đó, kỳ thật Thẩm Ngạo biết quân đội thời đại kia phần lớn cũng áp dụng hình thức tổ chức loại này. Cái gọi là dùng võ sĩ kỵ sĩ làm nồng cốt để cho bọn họ không ngừng rèn luyện phương pháp chiến đấu, quán thâu tư tưởng trung quân, hơn nữa, còn cho bọn hắn hậu đã nhất định, một khi chiến tranh bộc phát những kỵ sĩ và võ này sĩ liền có thể lập tức bổ sung vào quân đội đi, bọn hắn bởi vì không ngừng rèn luyện võ nghệ thường thường rất nhanh liền trở thành nồng cốt trong quân, một chi quân đội có nồng cốt có người nguyện ý dẫn đầu, mới có thể bảo trì sĩ khí. Kỳ thật từ thời đại Thương Chu quân đội cũng phổ biến thi hành loại chế độ này, chỉ có điều, bởi vì quy mô chiến tranh càng lúc càng lớn, địa vị kẻ sĩ được đề cao, về sau nhanh chóng hủ hóa cuối cùng đã bị đào thải ra khỏi sân khấu lịch sử. Thẩm Ngạo đề nghị đúng tâm khảm Triệu Cát trên bàn tâm, hắn sợ phiền toái, không muốn hao phí tiền, có cái tiền nhàn rỗi này, hắn tình nguyện đi vơ vét chút ít tranh chữ, cũng không muốn tiêu trên thân người tập võ, nhưng một phương diện khác sự sợ hãi đối với người kim cũng làm cho hắn vô cùng lo lắng, chỉ là phương pháp xử lý vị hoàng đế này giải quyết tâm bệnh chính là không thèm nghĩ đến nó nữa, hôm nay có rượu hôm nay say, trước mắt còn không phải là đất nước Thái Bình hay sao? Có lẽ người khiết đan có thể ngăn cản bọn chúng tại quan ngoại, đến lúc ta chết vẫn chưa vượt qua được. Hôm nay Thẩm Ngạo nói ra một phương pháp xử lý chiết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, đã có thể tránh phiền toái, giảm chi tiêu bớt, thậm chí không cần hắn trích một đống tiền bạc, đồng thời lại có thể để cho hắn nhiều thêm một phần an tâm, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu như thế, vậy ngươi liền buông tay đi làm đi. Cái học đường này kêu học đường dạy võ, Trẫm sắc phong ngươi là tế diệu học đường dạy võ, nếu ngươi là tốt Trẫm sẽ có phần thưởng lớn. Lông mày hắn thoáng cái đã bắt đầu trở nên mừng rỡ, lại hào hứng bừng bừng mà tiếp tục nói. Sự tình Hồng Lư tự bên kia, ngươi cũng phải kiêm, không thể lười biếng được, ngươi có thể lo âu vì Trẫm cũng không phí công Trẫm che chở ngươi một hồi. Thẩm Ngạo vội vàng nói, bệ hạ cái này tế diệu, vi thần tuyệt đối không thể làm. Sắc mặt Triệu Cát lập tức lại có điểm khó coi, nói. Đây chính là đề nghị ngươi dẫn ra, đương nhiên cần chính ngươi hoàn thành. Thẩm Ngạo nói, vi thần không có ý tứ không gánh chịu, chỉ là học đường dạy võ không thể so với Thái học quốc tử giám, cái này dù sao cũng là sự tình võ, há có thể lại để cho thần tử đến chịu trách nhiệm làm. Mặc dù vi thần trung thành và tận tâm đối với bệ hạ, nhưng tiền lệ như vậy là không thể mở. Triệu Cát không khỏi thưởng thức liếc nhìn Thẩm Ngạo, nghĩ thầm, người này đột nhiên thông suốt từ lúc nào rồi. Nghe xong nhắc nhở. Cocchuyenaudio.com, Thẩm Ngạo Triệu Cát cũng hiểu được không thể quá khinh thường, dù sao cũng là sự tình võ, người ở phía trong học đường, sớm muộn gì cũng phải xung quân, liên quan tại đây, Triệu Cát tưởng tượng liền hiểu thấu, lập tức sụ mặt nói. Nói như vậy, Trẫm nên ủy thác ai làm tế diệu? Thẩm Ngạo cười ha hà, nói. Đương nhiên là bệ hạ đích thân làm, những học sinh kia vào học đường, đã là môn sinh con trời, đến lúc đó, bệ hạ cứ cách hơn tháng, đi giáo huấn mấy câu, có thể càng thêm hữu dụng so với đọc sách thánh hiền. Triệu Cát không thể tưởng được hắn trả lời đúng là câu trả lời này, nhất thời cũng bắt đầu trầm ngâm, Thẩm Ngạo đề nghị cũng không phải sai, nếu sáng lập học đường dạy võ, sớm muộn gì cũng sinh ra lực ảnh hưởng trong quân, giao cho người khác thật đúng là vô cùng lo lắng, do chính mình đích thân lĩnh, lại là phương pháp xử lý yên tâm nhất. Tuy Triệu Cát không thích múa thương chém đao, nhưng làm tế rượu, lại cảm thấy có chút thú vị, hoàng đế làm được lâu, cũng dần dần sinh ra một ít không thú vị, có cái cớ này, cứ cách hơn tháng xuất cung một chút, thừa cơ nhìn các thiếu niên rèn luyện, thật sự cũng không tệ. Nhưng Thẩm Ngạo lại gian dối suy nghĩ, cho dù cái chiêu bài học đường dạy võ này treo lên, nhưng đi nơi nào chiêu mộ người đọc sách hiểu biết chữ nghĩa. Trước mắt, bầu không khí vẫn là Tôn Văn Tài làm chính đạo, người ta có thời gian rảnh rỗi, tình nguyện đi làm vũ phu sao? Có cái khối chiêu bài hoàng đế này, liền không giống với lúc trước, môn sinh thiên tử, có thể lừa được vài người đến, cho nên không thể không dụ dỗ hoàng đế. Vương phủ nghèo túng mà bị đuổi ra khỏi kinh thành, nghe nói nô bộc nhà của hắn có mấy trăm, nhưng là chân chính theo hắn hồi hương, cũng không quá 7-8 người thân thiết. Khi hắn bước ra khỏi biện kinh, một khắc này, hắn đã bước ra khỏi trung tâm quyền lực triệt để xong đời. Quan không có tiền cũng không còn, người đắc tội lúc trước sớm đã nhìn chằm chằm, hận không thể lập tức một cước ném hắn lên trên mặt đất dưới xú danh rõ ràng, chờ đợi hắn chỉ là vô tận nhục nhã và trào phúng. Thường ngày, lúc quan viên về hưu gần đi, phần lớn đều có một chút bạn cũ đưa tiễn, làm quan vài thập niên, giao tình vẫn phải có, nhưng vương phủ chỉ lẻ loi trơ trọi, không có người để ý tới, gặp tất cả mọi người lãng quên, kẻ thù chính trị của hắn, từ một nơi bí mật gần đó, vụng trộm giễu cợt cái gọi là bạn cũ hảo hữu của hắn trước kia, hôm nay đều hận không thể lập tức cắt đứt hết quan hệ cùng hắn, nhanh chóng xóa hắn khỏi trí nhớ. Không ai tiếc thương, không biết nhận thức đối với hắn, chỉ có hờ hững, không ít người chỉ có một câu đánh giá đối với hắn, tự làm tự chịu. Vương phủ về hưu, khiến cho thế cục cả triều càng trở nên quỷ dị, hướng gió thay đổi, tâm tư cũng biến đổi, trước mắt bất kể nói thế nào, chỉ ít có một nhận thức chung hình thành, nếu không nịnh bợ được Thẩm Ngạo này, cũng ngàn vạn lần không cần phải chọc giận hắn, vết xe đổ thật sự quá nhiều, nhìn thời cuộc mà xem, hậu quả rất nghiêm trọng. Tháng 5, một sáng sớm, tất cả đường quan bộ đường và quan viên ba tỉnh, vẫn ngồi nghị sự cùng hoàng thượng tại văn cảnh các Thẩm Ngạo cũng tới, ngồi ở một ngóc ngách nhìn về phía trên, là một thiếu niên hiện ra tại bên trong triều nghị quan trọng nhất Đại Tống, có vẻ có chút chói mắt. Cũng may hắn hôm nay cũng không quá bức người, thấy người. Gocchuyenaudio.com, liền ba phần cười, lúc Triệu Cát chưa tới, còn đàm tiếu vài câu cùng Thái Kinh, tâm tư mọi người cuối cùng cũng buông xuống được, người đang ngồi niên kỳ cũng không nhỏ. Không chịu được giày vò, Thẩm điên cuồng không làm ầm ĩ, là có thể sống lâu thêm vài năm. Triệu Cát ngồi xuống, thương nghị một hồi sự tình tất cả bộ đưa ra trước, lúc này lễ bộ thượng thư Dương Thực nói. Bệ hạ, hôm nay thừa dịp Thẩm đại nhân đã ở đây, có một việc vi thần không thể không tấu. Dương Thực và Thẩm Ngạo quan hệ có chút đặc thù, thời điểm Thẩm Ngạo vẫn còn làm giám sinh, cũng coi như nửa một học sinh của hắn, dù sao hắn một mực nắm lễ bộ, chỉ là tính tình hai người không đúng lắm, nhất là Thẩm Ngạo làm Hồng Lư tự tự khanh, chức trách cái Hồng Lư tự này và lễ bộ vốn là có một chút không rõ, cho nên không tránh khỏi giao chiến cùng lễ bộ đánh, tính tình Dương Thực thích náo nhiệt, Thẩm Ngạo cũng không chịu để cho người bước qua, thường xuyên qua lại, ma sát không ít, cũng may mọi người cũng biết nhường nhịn trên công vụ, thấy vẫn còn có thể lên tiếng nói chuyện, cũng không xé rách ra mặt. Cách chương.